Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Thứ 32 càng, lúc này Cam Bàn Tử đã lôi kéo Mộ Nhan Tịch bay đến giữa không trung chi trung. Giang Thu cũng là theo sát bên trên, ba người nhìn cái kia càng ngày càng lớn lốc xoáy. Tâm bên trong không khỏi cảm thán, cái này, tử vong lốc xoáy, quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa mới hãm sâu trong đó thời điểm, cũng cảm giác được một cỗ sóng gợn rất mạnh mẽ, nếu không phải thực lực bọn hắn cường hãn, khả năng sẽ bị này lốc xoáy cấp ăn, mảnh xương vụn đều phun không ra. Ta thế nhưng có loại dự cảm xấu, Mộ Nhan Tịch vẻ mặt lo lắng nói ra. Vừa mới nếu không phải Cam Bàn Tử, nàng có lẽ đã bị này lốc xoáy cấp ăn. Hiện tại phản ứng lại, toàn bộ sau lưng đều là ướt. Nàng phía trước ảo tưởng qua cái này tử vong lốc xoáy dáng vẻ, nhưng chân chính thấy lại là một loại cảm giác khác. Cuồng bạo vô tình phi xa cắn nuốt hết thảy, như là muốn đem toàn bộ thế giới đều cắn nuốt giống nhau. Tại cái này sa mạc Sahara chỗ sâu trong, vậy mà lại có dạng này kỳ quan, quả thực là không thể tin được. Khó trách những cái đó thám hiểm ra cùng nhà khảo cổ học cũng không dám tới cái này. Này lốc xoáy cuồng bạo vô cùng, nếu là không điểm thực lực phi, cái kia kéo đến tận chịu chết nha. Còn hảo Cam Bàn Tử bọn họ sẽ phi, bằng không thật đúng là không biết nên làm gì bây giờ. Tử vong lốc xoáy, sao? Ta đảo muốn xem khủng bố đến mức nào. Nhiều tiếp cận tử vong, Giang Thu tùy ý nói ra, sau đó liền đem vừa mới lấy ở trên tay hạt cát, tùy ý mà phi sái ở phía dưới lốc xoáy chi trung. Kia lốc xoáy như là đã chịu cảm ứng càng thêm cuồng bạo. Hạt cát cùng lốc xoáy thực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chợt kia lốc xoáy thế nhưng hướng Giang Thu bên này tịch cuốn tới. Một vòng vòng cuốn lên giống như là gió lốc có loại muốn đem sau người cắn nuốt khí thế. Này lốc xoáy lại có linh. Nhìn cái kia gần trong gang tấc lốc xoáy, Giang Thu cái kia u tròng mắt màu đen bên trong lập lòe ra rảo hoạt. Đối chờ kia lốc xoáy thái độ có chuyển biến. Thế ở giữa có linh sự vật vô cùng ít ỏi. Trừ ra những cái đó bình thường động vật ở ngoài, cái khác đều xếp vào không ra mấy thứ đến. Sở dĩ xưng chi là có linh, là vì vậy sự vật ở hoạt động thời gian ở giữa sẽ lựa chọn muốn công kích đối tượng. Cũng có bị người thao tác sự tình phát sinh, nhưng là dưới sự khống chế sinh ra linh là không thuần khiết. Như vậy tức tiêu hao tổn khống chế người linh lực tâm thần, càng sẽ nhường vật này xu với nhân tính hóa, cùng thiên sinh linh vật tương bối mà trì, không thể gọi chung là một loại. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy có linh sự vật, vậy mà lại là một cái gió cát lốc xoáy. Cuộc sống như vậy tại sa mạc chỗ sâu trong hạt cát, thế nhưng sẽ biến có linh. Tuy rằng hắn không thể xác định đây là thật có linh vẫn là bị người thao tác, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, này Phong Sa suy nghĩ muốn giết ta, vừa mới hắn cũng không có cái gì mạo phạm cử chỉ, cũng liền bắt một nắm cát, Cam Bàn Tử cũng tiện tay bắt một đi, chẳng qua sau đó liền ném, không thể nào, cái này hạt cát cũng không thể trào. Chính tại Giang Thu tự hỏi thời khắc, kia lốc xoáy thế nhưng lại biến đại. Không có phản ứng trực tiếp đó là hướng về hắn bên này vọt tới. Ta đi, con tới, xem ra chính là cái này hạt cát vấn đề. Này lốc xoáy cũng quá hẹp hòi đi, liền bắt hắn một nắm cát, bây giờ lại đuổi theo hắn chạy. Hùng ra, kia lốc xoáy giống như đối Giang Thu có địch ý à. Huyền phù ở giữa không trung Mộ Nhan Tịch nói, hình như là Nga. Tại sao sẽ như vậy đâu? Cam Bàn Tử nhìn bị lốc xoáy đuổi theo Giang Thu, ánh mắt bên trong cũng là hiện lên vẻ nghi hoặc. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới nơi này, không có bất kỳ tin tức, chỉ biết nơi này có Nam Quốc manh mối. Thật vất vả tìm được truyền thuyết bên trong tử vong lốc xoáy. Không nghĩ tới hiện tại đuổi theo Giang Thu chạy, giống như cùng sau người có thù oán dường như. Giang Thu cũng không làm cái gì hư sự tình a. Chẳng lẽ nói hắn vừa mới suy nghĩ cái gì không nên nghĩ? Vậy chúng ta muốn hay không đi giúp hắn? Nhìn nơi nơi bay loạn Giang Thu, Mộ Nhan Tịch lòng có không đành lòng nói ra, khiến cho nàng nhìn như vậy, trong lòng tổng có chút áy náy. Hiện tại lốc xoáy chỉ vây quanh Giang Thu chuyển, hai người bọn họ nhưng thật ra được một cái nhàn rỗi. Cứ việc bất động, Cam Bàn Tử cái trán vẫn là không đoạn địa mạo hiểm mồ hôi. Quần áo trên người thực mau liền bị tẩm ướt. Tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp a. Kia tiểu tử chắc nịch đâu? Người yên tâm, qua âm được bao lâu, hắn tự sẽ tìm được đi vào phương pháp. Chúng ta ở chỗ này an tâm chờ chính là. Không được, lại đến cái kem. Nói xong là từ chữ vật trong không gian lấy ra một cây quạt cùng hai cái kem. Phân Mộ Nhan Tịch một cái. Hai người liền tại dưới ánh mặt trời bắt đầu ăn. Dù sao cũng là chính ngọ, độ ấm hẳn là tới 40 độ C. Tại cực nóng dưới tình huống này, tuyết bánh hòa tan tốc độ còn thật không phải là bình thường mau. Cam Bàn Tử còn ổn đến ở. Trên cơ bản hai cái một cái. Mà Mộ Nhan Tịch lại là nhìn kem hòa tan, trong miệng đều còn không ăn mấy ngụm. Tổng thượng chỗ xem, vẫn là Cam Bàn Tử thắng được. Bởi vì là sách lược của hắn chính là ở đâu hóa đều là hóa, không bằng liền tại hắn trong miệng hóa, như vậy liền sẽ không lãng phí. Không thể không nói, này một phương pháp còn rất hữu dụng. Chỉ là nha bị băng đau. Hùng gia, đều đã đến lúc nào rồi, còn tại cái kia nhàn nhã ăn kem. Giang Thu sốt ruột tránh né lốc xoáy, vốn cho là hắn hai là tại suy nghĩ sách lược, đảo mắt một xem, thế nhưng ở ăn kem. Ta đi, tâm có cần lớn như vậy hay không? Trong sa mạc ăn kem, cái này đặc sắc tư duy cũng là không ai. Được, ta cái này giúp ngươi xem. Cam Bàn Tử hô to một tiếng. Trong miệng kem bị hắn cấp ăn xong rồi. Toàn mặc dù là vẻ mặt thành thật nhìn về phía lốc xoáy. 5 phút trôi qua. Huynh đệ, xem không quá rõ. Người trước căng ở. Phát ngốc 5 phút đồng hồ. Cam Bàn Tử trong mắt đều có chút mê ly. Hắn nhìn kia không ngừng chuyển động lốc xoáy. Bên trong chẳng có cái gì cả. Trừ bỏ xa vẫn là xa. Ta dựa vào. Sao như vậy không đáng tin cậy đâu. Vẫn là đến dựa ta chính mình. Nghe được Cam Bàn Tử nói về sau, Giang Thu hoàn toàn tuyệt vọng. Đây đều là chút cái gì heo đồng đội a? Không phát hiện hắn hiện tại đang bị đuổi theo đuổi sao? Đời này tử hoàn không có ai có thể đuổi theo hắn đuổi. Không nghĩ tới ở hôm nay bị sa tử cấp làm. Quả thực chính là nhân sinh bên trong một đạo vết nhơ a. Lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, chợt tử thần liêm ra bây giờ trên tay, một cái xoay người đó là nhìn về phía kia phong xa lốc xoáy. Không cần cho là hắn là không chạy, hắn chỉ là đổi cái phương thức chạy mà thôi, bởi vì là như vậy thực phương tiện quan sát mà thôi. Qua lâu như vậy, đã không có thể lại ngồi chờ chết, nhìn trước mắt cái kia càng ngày càng lớn lốc xoáy. Giang Thu ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang. Xem ra này lốc xoáy không đem hắn nuốt rớt là sẽ không ngừng. Thứ này có linh, khó đối phó vô cùng. Chủ yếu nhất vẫn là xa làm. Đánh tan vẫn là sẽ đoàn tụ. Như vậy một cái tuần hoàn ác tính. Liền tính là thánh hiền cảnh cường giả tới đều ngăn cản không được. Bởi vì là mãi mãi cũng không sẽ biến mất a. Giờ phút này. Hắn rốt cuộc minh bạch những người đó ngăn trở nguyên nhân của hắn. Nguyên lai là bởi vì là cái này, tử vong lốc xoáy. Tử vong, thật đúng là giống như danh tự đâu. Không đem người giết chết liền quyết không bãi đừng hòng. Tuần hoàn qua lại tượng trưng cho sinh sôi không ngừng. Chính là đến nơi này, thế nhưng biến thành bất tử không đừng hòng. Nếu như vậy, vậy đánh cuộc một lần đi. Lão thiên, nhất định muốn chiếu cố ta à. Hùng hồn mênh mông cuồn cuộn gió cát vang vọng ở chân trời. Giang Thu lúc này đã là không thể lui được nữa. Duy nhất một con đường, đó là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Hy vọng lúc này đây, nữ thần may mắn sẽ chiếu cố hắn đi. Gió cát lại một lần đánh úp lại. Giang Thu lần này cũng không có tránh né. Hắn biết, nếu lại tiếp tục tránh né đi xuống, cái này phương viên trăm dặm sẽ phát sinh bạo loạn. Nói không chừng liền trước mặt khách sạn đều sẽ bị liên lụy. Còn không phải là suy nghĩ lấy mạng của hắn sao? Kia liền đưa cho ngươi đi. Giang Thu thanh âm vang vọng ở thiên không chi trung. Giây tiếp theo, hắn đó là vọt vào kia lốc xoáy chi nổi. Nhìn sâu không thấy đáy biển cát. Huy động hai tay, đem hết toàn lực huy hạ tử thần liêm. Tiếp theo, một đạo cường đại hắc mang sông thẳng mà xuống. Cái này một chảm đó là lấp kín tính mạng của hắn. Có thể hay không sống liền xem cái này một chảm. Giang Thu, không cần. Mộ Nhan Tịch một cái ngây người. Giang Thu thế nhưng vọt vào kia lốc xoáy chi trung. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Giang Thu thân ảnh giữa không trung bên trong uyển chuyển nhảy múa. Giống như một cái thiên nhiên vũ đạo gia, vừa rồi còn đang chạy trốn. Như thế nào một cái chớp mắt ở giữa liền vọt tới trong nước xoáy. Cái này trong nước xoáy là biển cát, tiến vào cùng cấp với toi mạng a. Giang Thu rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Liên tiếp Nam Quốc đầu mối then chốt có thể là cái gì khác. Không nhất định tựu là này lốc xoáy a. Như vậy không thương lượng với bọn họ tính cách còn thật là khiến người ta chán ghét nha. Huệ đệ, nhìn Giang Thu chậm rãi biến mất thân ảnh. Cam bàn tử thế nhưng nhất thời không có phản ứng kịp. Cái kia người ở bên trong là sao người sao? Không phải đâu, hắn huynh đệ nhưng không có như vậy xuẩn. Kêu to một tiếng, đối phương không có trả lời. Còn không cấp tự hỏi. Cam bàn tử liền lôi kéo Mộ Nhan Tịch hướng kia lốc xoáy bên trong bay đi. Giang Thu cũng không thể chết. Hắn đã đáp ứng Ninh Hoa tử. Nếu là sau người đã chết, kia hắn cũng không sống. Hùng gia, bình tĩnh một chút, ngươi xem, cam bàn tử cái kia phát cuồng hành động, nhường một bên Mộ Nhan Tịch vẻ mặt kinh ngạc, không thể tưởng được sau người kích động lên, kinh khủng như vậy a, chỉ là hiện tại, còn không phải kích động thời điểm đi. Nói xong liền chỉ hướng về phía Giang Thu vị trí kia. Cam bàn tử cũng là nhìn về phía chỗ đó, chỉ thấy kia lốc xoáy chi trung thế nhưng phá khai rồi một cái khẩu tử. Mệnh huyền một khắc thời khắc, Giang Thu tiến vào cái lỗ đó, sau đó liền biến mất không thấy. Đó chính là nhập khẩu, chúng ta mau vào đi. Giang Thu rơi vào khẩu tử một khắc kia, Mộ Nhan Tịch tâm một chút rượu tửu để xuống, xem ra sau người đánh cuộc chính xác. Vòng xoáy này thật là đi thông Nam Quốc đầu mối then chốt. Cái kia bạch sắc miệng rượu tửu là chứng minh tốt nhất. Mụ nội nó, hù chết lão tử. Mộ Nhan Tịch đẩy hơi đồng thời. Cam bàn tử cũng là nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt khẩn trương một chút rượu tửu biến tan thành mây khói. Nguyên lai tiểu tử này là ở đánh cuộc mệnh. Dùng tính mạng của hắn tới chứng minh lựa chọn của mình không có sai. Xả hơi kia một cái chớp mắt ở giữa. Cam bàn tử đó là bật hết hỏa lực. Đối với kia lốc xoáy thẳng lược mà đi. Đây chính là Giang Thu dùng mệnh đổi lấy. Hắn nhưng hào chào ở. Không thể làm sao người tâm huyết uổng phí. Cam bàn tử tốc độ thực mau. Nhưng là lôi kéo Mộ Nhan Tịch liền sẽ chậm lại rất nhiều. Nhưng cũng tương đối mau. Hai phân chung về sau, rốt cuộc tới kia lốc xoáy trước mặt. Không do dự, cam bàn tử một cái tật hướng đó là tiến vào kia lốc xoáy chi trung. Tiếp theo vọt vào cái kia bạch sắc khẩu tử chi trung. Huyện đệ, ta tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,